Chương 228, Tân Phỉ Hoàng sinh ra. Vạn giới thánh vực bên trong, cực ít xuất hiện dạng này dị tượng, không biết lần này dị tượng đột sinh, sẽ mang đến cái dạng gì đến tiếp sau. Hào đế cung bên trong, rơi xuống lá cây, tại hào đế phất tay thành quẻ. Chi nở mảnh lá cây, trên mặt đất răng khắp nơi, tiết lộ thiên cơ. Hào đế nhìn chăm chú trên mặt đất quẻ tượng, thật lâu không nói. Người đứng bên cạnh hắn cẩn thận từng ly từng tí hỏi, đế quân. Đây là ý gì? Hào đế chậm rãi lắc đầu, hai đầu lông mày nổi lên một chút ngưng trọng. Ở bên người hầu hạ người trong khi chờ đợi, hắn lo lắng mà nói, cái này quẻ tượng mơ hồ không rõ, họa cắt khó liệu, tựa hồ có điểm đại hùng, nhưng lại chất chứa chuyển cơ, không tốt giải. Lời nói này, để hầu hạ ở bên người, cu nở dê nhíu chặt lên lông mày. Hắn nhìn về phía trên bầu trời rơi xuống hào quang, nhẹ giọng thì thầm, cái này hào quang là hướng về phương Bắc. Kia là Phỉ Hoàng chỗ cư trú. Những năm này, Phỉ Hoàng tựa hồ vẫn luôn đang bế quan tu hành, lần trước đế quân thọ yến, nàng cũng chưa từng xuất hiện. Chẳng lẽ, là nàng đột phá cảnh giới mà nàng đột phá, sẽ cho vạn giới thánh vực mang đến biến số không thể nói bậy? Hào đế ánh mắt nghiêm khắc cảnh cáo một câu. Vạn giới thánh vực ba đế bốn hoàng như thể chân tay, nếu ngươi lần này ngôn ngữ tiết lộ ra ngoài, chỉ sợ sẽ làm cho Phỉ Hoàng bị oan không thấu. Ta quẻ tượng, chỉ là tại tha hương phía dưới, có cảm giác, là vạn giới thánh vực sinh linh bói một quẻ, không có quan hệ gì với Phỉ Hoàng. Vâng đế quân. Giáo huấn xong người đứng bên cạnh, hào đế lại không tự chủ được nhìn về phía trên mặt đất quẻ tượng, hắn lại phất tay, cái kia chi nở mảnh lá cây nháy mắt hóa thành bột, bị gió thổi qua, biến mất trên mặt đất. Nhưng, dù vậy, hào đế trong lòng cũng không thể yên ổn. Suy nghĩ một chút, hắn đối người bên cạnh nói, ta đi thiếu đế cùng một chuyến. Nói xong, thân ảnh của hắn liền biến mất ngay tại chỗ. Huyền đế cung bên trong, đang lúc bế quan dưỡng thương huyền đế, có cảm giác ở thiên địa dị tượng xuất hiện, cu nở dê sớm xuất quan, nhìn thấy thiên tượng kia thời điểm, hắn cặp kia mê huyền thất thải đôi mắt bên trong, không biết suy nghĩ cái gì. Đột nhiên, có đế uy đột đến, huyền đế thu lại trong mắt suy nghĩ, nhìn về phía người tới. Hào đế đột nhiên đại giá quang lâm, không có từ xa tiếp đón. Huyền đế, ta mới từ thiếu đế cung đến, thiếu đế đang lúc bế quan, không tiện gặp khách. Người cu nở dê nhìn thấy cái này trên trời dị tượng, nhưng có ý tưởng gì hào đế đi tới, liền trực tiếp hỏi. Huyền đế đang nghe hào đế theo thiếu đế cung lúc đến, con mắt lơ đãng biến ảo một cái, hỏi ngược một câu, ồ thiếu đế đang bế quan? Hào đế gật đầu, ngọc kỳ nói như thế. Huyền đế mỉm cười, không hỏi thêm nữa. Hào đế tinh thông quẻ nói, hẳn là ta hỏi hào đế đối cái này dị tượng ý nghĩ mới đúng. Hào đế ánh mắt biến ảo một cái, lắc đầu cười yếu ớt, thiên cơ khó dò, ta điểm ấy đạo hạnh tầm thường, sao có thế nhìn thấy thiên cơ? Cái kia hào đế đến đây là huyễn đế lại hỏi. Hào đế thản nhiên nói, cái này dị tượng là sinh ở phương Bắc, không biết cùng Phỉ Hoàng có hay không có quan hệ. Vốn muốn đi hỏi một chút thiếu đế, nhưng không khéo hắn đang lúc bế quan, cho nên mới tới hẹn huyễn đế đồng thời đi nhìn xem. Hắn vừa dứt lời, lại có hai đạo đế uy giáng lâm. Đến, là Huyễn Hoàng cùng Diễm Hoàng hai người. Bọn họ gặp một lần hào đế cùng Huyễn Đế, liền bước nhanh tới. Xem ra mọi người suy nghĩ đều như thế. A Diễm Hoàng trong mắt sóng ánh sáng lưu động, đảo qua hào đế cùng Huyễn Đế trên thân, mím môi cười một tiếng. Hào đế cười nói, nếu như thế, vậy chúng ta liền đồng thời đi Phỉ Hoàng cùng chạy một chuyến đi. Huyễn Đế tại trước khi đi lại nói, làm sao không thấy Vu Hoàng? Huyễn Hoàng nói, nàng cùng Phỉ Hoàng luôn luôn muốn tốt, bây giờ trên trời rơi xuống dị tượng tại Phỉ Hoàng cung, tất nhiên là chờ không được chúng ta, chính mình chạy trước đi Phỉ Hoàng cung tìm tòi hư thực. Phỉ Hoàng cung bên ngoài, Vu Hoàng bóng dáng xuất hiện, nàng ngửa đầu nhìn về phía cái kia chín màu hào quang, bao phủ tại toàn bộ Phỉ Hoàng cung bên ngoài, hai đầu lông mày có chút lo lắng. Vu Hoàng đóng giữ Phỉ Hoàng cung bên ngoài thủ vệ, hướng Vu Hoàng hành lễ. Vu Hoàng ánh mắt thu hồi, rơi vào trên người bọn họ, mở miệng hỏi, ta muốn gặp Phỉ Hoàng tỷ tỷ. Thủ vệ hai mắt nhìn nhau một cái, một người trong đó mở miệng, hồi bẩm Vu Hoàng, nhà ta đế quân còn đang bế quan, cũng không xuất quan. Nghe được dạng này trả lời chắc chắn, Vu Hoàng chân mày nhíu chặt hơn. Nàng có chút tức giận, bế quan ta phía trước mấy lần tới gặp Phỉ Hoàng tỷ tỷ, các ngươi đều nói đang bế quan. Hôm nay, trên trời rơi xuống dị tượng rơi vào Phỉ Hoàng cung. Toàn bộ vạn giới thánh vực đều đã bị kinh động, không được bao lâu, mặt khác đế quân cũng đều sẽ tới đây, ngươi còn nói cho ta nói Phỉ Hoàng tỷ tỷ đang bế quan thủ vệ ra đầu căng cứng, nhưng vẫn là kiên trì đến, đế quân đích thật là đang bế quan. Vũ Hoàng lắc đầu, sắc mặt lạnh buốt xuống, hôm nay, vô luận các ngươi nói như thế nào, ta đều muốn nhìn thấy Phỉ Hoàng tỷ tỷ. Tránh ra tiên vực bên trong, Phỉ Hoàng đế niệm dung nhập Khương Ly thân thể. Một cỗ tinh thuần lực lượng, rót vào toàn thân của nàng, trong đầu của nàng hiện ra rất nhiều hình ảnh, thế nhưng đều vụn vặt phải làm cho nàng không cách nào bắt lấy. Dần dần, ý thức của nàng yên tĩnh lại, tiến vào một cái phi thường huyền diệu không gian. Ở nơi đó, nàng tựa hồ có thể nhìn thấy Phỉ Hoàng một đời kinh lịch, cảm nhận được Phỉ Hoàng đối tu luyện cảm xúc. Thế nhưng những này cũng sẽ không ảnh hưởng Khương Ly, càng sẽ không quấy nhiễu nàng tự chủ ý thức. Ba nhờ Khương Ly trong thân thể, phảng phất giống như một cái thế giới, phát ra một tiếng vang trầm. Tu vi của nàng lại không ngừng kéo lên, rất nhanh liền đến kim tiên thất trọng. Đến đây, QNZ còn chưa dừng lại, đế niệm lực lượng vẫn còn tại trong cơ thể nàng bộc phát. Lục giới thủ hộ tại bên cạnh nàng, ánh mắt lại nhìn về phía xa xôi thiên vực, tựa hồ là đang nhìn chăm chú cái kia vạn giới thánh vực. Chắc hẳn bên kia, đã lên gió. Vạn giới thánh vực, Phỉ Hoàng cung bên trong, một bầy đế cung tướng lĩnh, đều tụ tập tại Phỉ Hoàng bế quan cung điện phía trước. Trên bầu trời hạ xuống rực rỡ hào quang, ở bên ngoài xem ra, là bao phủ toàn bộ Phỉ Hoàng cung, nhưng trên thực tế, nó bao phủ, chỉ là cái này một tòa cung điện. Đóng chặt cửa cung, đột nhiên không có chút nào dự liệu mở ra. Ngoài cửa mọi người tại kinh ngạc một chút về sau, nhộn nhịp lộ ra nét mừng, đi vào trong cung điện. Đế quân thấy rõ ràng khoanh chân ngồi tại cung điện bên trong nữ tử, mọi người sắc mặt nhộn nhịp đại biến. Chín màu hào quang bao phủ tại trên người nữ tử, thân thể của nàng biến đến giống như lưu ly trong suốt, phảng phất cả người bất cứ lúc nào cũng sẽ nát đi. Chớ hoảng sợ. Nữ tử bình tĩnh đưa tay, trấn an kích động mọi người. Tiến vào cung điện bên trong tất cả mọi người, đều khiếp sợ nhìn về phía trong lòng bọn họ tôn kính nhất nữ tử, không thể nào hiểu được muốn xảy ra chuyện gì. Vũ Hiểu, Đường Vương, hai người các ngươi tiến lên. Nữ tử nói. Nàng vừa mới nói xong, trong đám người lập tức đi ra một nam một nữ cung kính quỳ gối trước mặt nàng. Nữ tử chăm chú bọn họ, chậm rãi nói, mới Phỉ Hoàng đã xuất thế, các ngươi nhất định muốn mau chóng tìm được nàng, phụ tá nàng. Mới Phỉ Hoàng tin tức này, không những để Vũ Hiểu cùng Đường Vương khiếp sợ, liền đằng sau quỳ những người kia cũng đều khiếp sợ. Ông long long Phỉ Hoàng cung bên ngoài, mấy đạo đế uy giáng lâm, để trong điện mọi người toàn thân run lên. Nữ tử ngước mắt, cặp kia bình tĩnh đôi mắt, phảng phất xuyên thấu tất cả, nhìn ra phía ngoài.